Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. One Piece. 22. Rời đi phòng thí nghiệm, đoàn người trở lại chính phủ tổng bộ nhà lớn bên trong nói xong chính mình kiến nghị sau. Ngũ lão tinh vẻ mặt khác nhau. Cuối cùng, kiếm sĩ ngũ lão tinh hơi trầm ngâm mở miệng, ý của ngươi là nói. Đoàn tàu biển, đó chỉ là phương pháp một trong, như cái gì tàu bay, tàu hàng cũng có thể chuyển lên nhật trình, xuống làm dân dụng, để đảo cùng đảo trong lúc đó không lại trời nam đất bắc. Tăng mạnh bọn họ cùng chính phủ trong lúc đó liên hệ, này không phải hồ nháo sao? Như đối tượng không phải John, bảo tính khí địa trung hải ngũ lão tinh giờ khắc này đã nhảy lên đến đánh người, ý nghĩ của người rất tốt, nhưng cứ như vậy, cũng làm cho bầy hải tặc có càng nhiều lựa chọn, đối với chính phủ tới nói là cái rất lớn mầm hòa. Tăng mạnh đảo cùng đảo trong lúc đó liên hệ, xác thực, ở John Trung ương tập quyền luận không ngừng cổ động dưới. Ngũ lão tinh có thể nhìn ra sự phát triển của tương lai tiền cảnh đánh đơn giản nhất so sánh nhân. Loại quý tộc đối với nhân ngư thiếu nữ vây đỡ đúng là bởi vì mỹ lệ. Đáp án đương nhiên là phủ định vẻn vẹn bởi vì nhân ngư loại sinh vật này không giống với tự thân. Sinh sống ở đáy biển khó gặp. Đối với hắn có loại mới mẻ khác loại vây đỡ thôi, nhưng ở ngư nhân đảo cư dân trong mắt. Những kia làm cho nhân loại quý tộc điên cuồng nhân ngư thiếu nữ lại sạch sẽ Karen. E sợ cũng là tư không nhìn quen. Không đáng nhắc tới như hôm nay long nhân tồn vong thành mê. Nếu như thật sự có như vậy một ngày đến, không cách nào lấy hoảng sợ trấn áp thế giới bọn họ. Từ bạo quân biến thành nhân quân là đường ra duy nhất có thể hiện thực không cho phép. Thế người đã quen, ra biển. Căn bản không phải một loại hai loại xuất hành phương thức tăng mạnh liên hệ liền có thể thay đổi. Cố hữu quan niệm tăng cường xuất hành tiện lợi, không chỉ có thuận tiện người bình thường, cũng sẽ để hải tặc có càng nhiều cách làm ác, vì lẽ đó cần sớm làm chuẩn bị. Từ từ hành chi, John dựa vào lý lẽ biện luận, thời gian là một loại chậm chậm có hiệu lực thuốc. Thời gian sử dụng để thế nhân quên lãng tất cả nếu như thiên băng ngày đó đột nhiên đến. Người cảm thấy đến lúc đó mới bắt đầu giải quyết vấn đề. Tới kịp sao? Ta, địa trung hải ngũ lão tinh không nói lời nào. Quay đầu muốn tìm cứu viện, lại phát hiện ngoại trừ hắn còn lại ba người dồn dập trầm ngâm. Tựa hồ khá là động lòng, các ngươi a, nên không phải, đồng. Đại gia bình tĩnh đi. Mọc dâu ngũ lão tinh đập vỗ tay. Để mọi người thấy qua đi. John nói rất có đạo lý. Nhưng người lo lắng đồng dạng không thể lơ là. Như vậy có biện pháp gì xin mời nói hết ra đi. Hắn nhìn về phía đưa tay đặt tại trên bàn John. Nheo mắt lại. Nói vậy lấy tâm kế của ngươi, sẽ không nhìn ra điểm này chứ. Lấy thương long chí mưu. Rõ ràng như thế lỗ thủng cũng không thấy. Trái lại để nhóm người mình thành công trêu chọc. Nếu thật sự phát sinh, mọc dâu ngũ lão tinh tuyệt đối sẽ không cao hứng, bởi vì cái kia vô cùng có khả năng đại diện cho bị bọn họ trêu chọc. Cũng là John kế hoạch một khâu, quá khen. Đối với này, John không có bị vạch trần quẫn bách. Hờ hững nở nụ cười sau đó ở ngũ lão tinh nhìn kỹ. Tiếp tục nói, chính như ta nói tới, đây là một cần thời gian kế hoạch, để người bình thường cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ lâu ngày di kiên, đồng dạng. Kế hoạch thực thi cũng không cần thiết một cái ăn thành tên béo. Từ hiện hữu hải quân căn cứ bắt đầu bắt tay liền có thể, nói vậy chư vị nên rất rõ ràng. Bây giờ trên biển rộng, chúng ta hải quân chi bộ sức mạnh hùng hậu đến mức nào? Dù cho là tân thế giới đi ra cuồng đồ, cũng cực bớt trêu chọc, thậm chí nói thu nhận tất vong. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy bọn họ làm trung tâm. Từng bước phóng xạ xung quanh hòn đảo, một bước một cái vết chân vững vàng, xây dựng ra hình mạng nhện giao thông mạng lưới, vừa đến có thể cho dân chúng một quá trình thích ứng, để bọn họ tin tưởng chính phủ lần này đúng là vì bọn họ suy nghĩ. Thứ hai, có thể trình độ lớn nhất lên tránh khỏi nội ưu ngoại hoạn. Ba, đến tiến thêm một bước đè ép hải tặc không gian sinh tồn, để bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Nhìn trước mắt vì khiếp sợ mà sắc mặt hoảng sợ bốn cái hiện nay thế giới cao nhất quyền lực người nắm giữ, giòn hơi cười, người sống sót đều sẽ ngóng trông càng cuộc sống tốt đẹp. Hải tặc ra biển cũng bởi như thế, mặc kệ là cướp bóc vẫn là truy đuổi giấc mơ, đem tính mạng chặn ở trên biển rộng, đối với bọn họ tới nói chính là ngóng trông sinh hoạt. Nhưng hải tặc số lượng tuyệt đối so với có điều muốn an ổn sống qua ngày bách tính số lượng. Chỉ cần tháng ngày một ngày thiên biến tốt, căn bản không cần chúng ta bận tâm, bọn họ tự nhiên sẽ rơi vào nhân dân quần chúng đại dương, bị đô tô lật tung. Mà những này hiện nay chỉ có lực lượng quân sự mỗi cái chi bộ, sẽ là tương lai trên biển rộng các mỗi cái hải vực chính trị trung tâm, kinh tế trung tâm, cùng với trọng yếu nhất, quân sự trung tâm. Chúng ta không cách nào tự thân làm nhúng tay mỗi cái hòn đảo. Chẳng lẽ còn không thể tự thân làm quản lý mỗi cái chi bộ sao? Chỉ cần trung ương tập quyền tòa này kim tự tháp vững chắc xuống, hà sợ thế giới không bị chúng ta chế tạo bền chắc như thép. Nhìn từng đôi ánh mắt khiếp sợ, giòn nhếch miệng cười, đến thời điểm có hay không thiên long nhân tồn tại, đối với chính phủ thống trị, lại có gì có thể lưu ý? Câu nói này lỏa đem chính phủ tượng trưng thiên long nhân đánh rơi thần đàn, để nằm ngang thường dù cho là ngũ lão tinh tự mình nói ra, đều là đại bất kính chi tội. Nhưng mà ở mới vừa có thí nghiệm thất bại điều kiện tiên quyết, vậy thì đã biến thành căn cứ sự thực đơn giản tiến hành suy lý, vì lẽ đó, đây mới là người năm đó hướng về chúng ta đề nghị thành lập liêm chính công thự mục đích thật sự. Sao? Bỗng nhiên, mọc dâu ngũ lão tinh hình như có ngộ ra. Hút vào ngụm khí lạnh, như vậy khổng lồ bố cục tất nhiên cần muốn số lượng khổng lồ quan chức đi quản lý chấp chính. Có thể trước đây chính phủ mập mạp trình độ, quan chức thành phong trào, hải quân bại hoại liệt đất biên giới, ủy quyền sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nhưng mà theo liêm chính công thự thành lập, đồng thời trừ Đông Hải cùng Grand Line ở ngoài, tất cả đều là sát diện vô tình phái chủ chiến quan quân tọa chấn, trực tiếp đem bầu không khí quét đi sạch sành xanh, rất lớn trình độ lên quét sạch nội bộ chính phủ sâu mọt. Mọc dâu ngũ lão tinh không tên cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nguyên lai từ đó trở đi, John cũng đã ở xây dựng ý nghĩ này, không sai. Đối mặt nghi vấn, John không hề che giấu chút nào, ta chịu đủ lắm rồi này liên tục nhiều lần lịch sử dòng lũ. Các ngươi phương thức thống trị ta nghiên cứu qua, không nằm ngoài để lịch sử như bánh xe như thế đi dạo. Tuyên cổ bất biến, nhưng đại hải tặc thời đại là chính phủ tao ngộ trước nay chưa từng có khiêu chiến. Là đại biến cách chi niên, đã có người đến phá vỡ cục diện bế tắc, bánh xe lịch sử hướng đi đã bị nghiêng lệch, vậy chúng ta tiếp tục dậm chân tại chỗ, chỉ có thể từng bước hướng đi vực sâu. Thời đại thay đổi, chư vị, chúng ta cũng là thời điểm làm ra thay đổi. Nhưng người không biết một chuyện, John, bỗng nhiên, kiếm sĩ ngũ lão tinh đứng lên đến, nghiêm túc lối ra. Mở miệng, người không biết chúng ta thủ hộ bí mật là cái gì. Người không biết kế hoạch của ngươi đối với nó lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đại bí bảo One Piece, nghe vậy, John nghiêng qua tầm mắt, nhìn sang, sự tồn tại của nó sẽ vì ta bố cục tạo thành ảnh hưởng sao? Đừng quên hải tặc ở trước mặt ta, có thể không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi, xác thực, tạm thời sẽ không. Mọc dâu ngũ lão tinh nghe vậy yên lặng cau mày, ngăn cản cãi vã trầm mặc một lát sau, hắn bình tĩnh hồi đáp, bí mật kia im đại nhân không mở miệng. chúng ta cũng không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể để cho ngươi biết được bộ phận tình báo. Nhìn John nghiêm nghị ánh mắt, mọc râu ngũ lão tinh chậm rãi nói rằng, chúng ta thủ hộ bí mật là chân thực tồn tại, đồng thời tuyệt đối không thể để cho hải tặc phát hiện, nhưng điểm trọng yếu nhất ở chỗ 800 năm, chúng ta còn chưa hoàn thành. Là, hoàn thành, không phải, tìm tới, khống chế, phát hiện. Đột nhiên, John có hiểu ra, chẳng trách kiếm sĩ ngũ lão tinh kích động như thế. Nếu như là, hoàn thành, hắn cái này bố cục. Xác thực, ảnh hưởng to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.